Tu La Vũ Thần, chương 1796, chương 1801, thi đấu sự tình bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong có thể nắm giữ áo nghĩa thương minh sát là bởi vì kia viễn cổ thẻ tre, mà Sở Phong thời khắc này đầy mắt chấn động, cũng là bởi vì kia viễn cổ thẻ tre. Sở Phong phát hiện, ở mảnh này viễn cổ trong thẻ tre ghi lại nội dung, còn không hết về võ kỹ những thứ kia, Sở Phong tối đa chỉ là lĩnh ngộ được kia thẻ tre 1/10 nội đăng còn có 9 thành, Sở Phong không lĩnh ngộ được cũng là vô pháp lĩnh ngộ, bởi vì này thẻ tre nội dung không được đầy đủ. Viễn cổ thẻ tre, tự nhiên chính là viễn cổ chi vật, khó trách đều nói thời kỳ viễn cổ, tu võ cường thịnh, chỉ từ mảnh này thẻ tre một bộ phận nội dung liền đó có thể thấy được, hiện tại võ giả đối với tu võ lý giải, đích xác không bằng viễn cổ thời đại cường giả. Này viễn cổ thẻ tre, tất nhiên không ngừng này một mảnh, tin tưởng còn có rất nhiều, nếu là tất cả đều được đến, chớ nói đối với võ kỹ sử dụng, đối với ta mỗi cái phương diện đều muốn đề thăng, có lẽ còn có thể thu được không tưởng được thu hoạch. Khó trách Trương Tiền Bối nói, đây là cung đế năm đó, thu hoạch được tối chân quý bảo vật. Bảo bối này giá trị, đích xác vô pháp đánh giá, nếu là truyền đi, sợ là cả cái vũ chi thánh thổ, đều muốn long trời lở đất. Hoàn hảo Lãnh Nguyệt Nha đầu kia, không có thể phát hiện này viễn cổ thẻ tre chân chính huyền bí, bằng không. Sợ là ta phải xui xẻo. Sở Phong cảm thán liên tục, hắn đã ý thức được này viễn cổ thẻ tre lợi hại, chỉ là một mảnh đã như vậy, nếu là hoàn chỉnh, như vậy đem làm sao? Sở Phong cảm thấy, này viễn cổ thẻ tre toàn bộ nội dung, nếu là hắn đều biết hiểu, khác không dám nói, nhưng giúp đỡ những thứ kia, trì trệ vô pháp đột phá bình cảnh chi nhân đột phá bình cảnh, vẫn là không có vấn đề. Mà, chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho vô số võ giả vì đó điên cuồng, mới thôi chém giết, đây là chí bảo, tương tự cũng là mầm tay vạn tuyệt không có thể lại để cho bất luận kẻ nào biết, hắn Sở Phong bên trong đan điền, có giấu như vậy một kiện bảo bối. Sở Phong, thi đấu sự tình muốn bắt đầu, ngươi muốn đi xem sao? Bỗng nhiên, Lạt Tiêu thanh âm ở bên ngoài vang lên. Xuyên qua thiên nhãn Sở Phong thấy, không ngừng Lạt Tiêu đám người ở bên ngoài coi chừng, mỗi cái bên trong tháp người cũng đã đi ra, ngay cả phụ thân của Trương Thiên Dực cũng đứng ở kia sàn quyết đấu trung tâm, nói vậy chàng này mạnh nhất tiểu bối quyết đấu, là thật muốn bắt đầu. Đương nhiên muốn xem, Sở Phong đứng dậy, liền đi ra ngoài. Tuy rằng hắn không thể tự tay cùng mọi người quyết đấu, đồng thời những người đó cũng không xứng cùng hắn quyết đấu, nhưng hắn nhưng nhìn tận mắt Trương Thiên Dực đánh bại mọi người, đoạt được mạnh nhất tiểu bối xưng hào. O-O-N-G. Đây là, nhưng mà, Sở Phong còn chưa đi ra kia tháp, liền chợt phát hiện kia trên đỉnh đầu trận pháp phát sinh biến hóa. Nhìn kỹ, tuy rằng kia trên đỉnh đầu trận pháp không có biến hóa rõ ràng, thế nhưng Sở Phong lại có thể thấy, bên ngoài chi nhân kia từng cái kinh ngạc mặt. Cứ việc nghe không được bọn họ đang nói cái gì, có thể Sở Phong thiên nhãn, lại có thể đọc hiểu bọn họ nói, chỉ nhìn truy hình, Sở Phong cũng biết bọn họ đang nói cái gì. Mở kia trận pháp dĩ nhiên mở. Không, trận pháp không mở, chỉ là trận pháp biến thành trong suốt chúng ta có thể thấy được bên trong. Thấy được toàn bộ đều thấy được những người đó không phải là vũ chi thánh thổ đứng đầu nhất bọn tiểu bối sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người kinh hô không ngừng, chính như bọn họ từng nói, kia phong bế trận pháp mở ra một bộ phận, mặc dù chỉ là trung gian một bộ phận, nhưng này đã làm cho mọi người vô cùng hưng phấn, suy cho cùng bọn hắn cũng đều tin tưởng, chỉ có trung gian bộ phận mới là chúng tiểu bối tập trung địa phương. Bọn họ có cơ hội thấy mạnh nhất tiểu bối quyết đấu. Mau nhìn, đứng tại sàn quyết đấu trung gian vị nam tử kia, hắn khí độ bất phàm, ít nhất là vị võ đế, phải là này chỗ chủ nhân chứ. Như vậy. Vị kia đứng ở bên cạnh hắn niên kỳ nhỏ người, phải là cung đế truyền nhân, đúng là tám phẩm bán đế tu vi, quả nhiên ghê gớm. Phát hiện Trương Thiên Dực cùng với phụ thân sau, mọi người kinh thán không thôi. Tuy rằng cách trận pháp, bọn họ vô pháp đi vào, nhưng bọn họ lại có thể cảm thụ được trận pháp bên trong mọi người khí tức. Mau nhìn, đó là ta địa ngục phủ ba vị ngục sứ. Đó là ta nhân vương phủ đệ tử. Ta thiên đạo phủ ba vị thiên tướng, quả nhiên là nhân trung long phượng, dù cho cùng các vị thiên tài cùng một chỗ, cũng là vô cùng xuất chúng, gì? Không đúng, thế nào chỉ có hai vị, Lãnh Nguyệt đây? Sở Phong cũng không tải. Có thể một phen kinh ngạc sau, cũng có người phát hiện, tối thụ mong đợi hai vị, cũng không có hiện thân. Hôm nay chính là mạnh nhất tiểu bối tranh bá thi đấu, sau cùng quyết đấu thời kỳ. Tiền thủ dự thi bản là 21 vị, không tới tới địa ngục phủ ba vị tiểu hữu, lựa chọn bỏ quyền. Trương Thiên Dực lời nói ở đây, nhìn về phía Lạt Tiêu ba người. Ba người bọn hắn là người nào? Giống như cũng không nhận ra chẳng lẽ bọn họ chính là cái kia Lạt Tiêu, Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc. tất nhiên chính là bọn họ, suy cho cùng trừ bọn họ ra, những người khác đều là thanh danh lan xa tồn tại, chỉ có ba người bọn hắn ta không biết. Chuyện gì xảy ra, bọn họ nguyên lai là địa ngục phủ đệ tử sao, có thể tu vi của bọn họ thế nào kém như vậy, liền bán đế đều không phải là, lấy tu vi của bọn họ, làm sao có thể nhanh như vậy chạy đến pháo đài trung tâm. Mọi người phỏng đoán không ngừng, đồng thời cũng thất vọng không ngớt, vốn tưởng rằng là Tiêu ba người, cỡ nào rất giỏi, làm nửa ngày là loại mặt hàng này. Kia Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt đây, bọn họ ở nơi nào? Mọi người hỏi, nhất là thiên đạo phủ người, đặc biệt quan tâm Lãnh Nguyệt đi nơi nào, suy cho cùng Lãnh Nguyệt là thiên đạo phủ mạnh nhất đệ tử. Lãnh Nguyệt cùng Sở Phong, lén luận bàn, phá hư quy củ, đã hủy bỏ tỷ thí tư cách. Trương Thiên Dực phụ thân nói. A, hai người bọn họ lén so tài, đó là ai thắng ai thua a, mọi người tiếc nuối hơn, nhao nhao suy đoán, thậm chí có nhân đại tiếng hỏi dò. Tại mọi người nhìn lại, cung đế truyền nhân, Lãnh Nguyệt tuyệt đối là thu được mạnh nhất tiểu bối danh hiệu đại hấp dẫn. Nhưng hôm nay, chỉ còn lại có cung đế truyền nhân, nói cách khác bọn họ không có cơ hội thấy Lãnh Nguyệt cùng Sở Phong thực lực, điều này làm cho bọn họ bội cảm tiếc nuối, nhưng cùng lúc cũng rất muốn biết Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt đến cùng ai mạnh hơn. Vì sao con trai ta phá hư quy củ, ngươi liền đem hắn trực tiếp đuổi ra, mà Sở Phong các ngươi sẽ không đuổi? Tây môn tộc trưởng lạnh giọng hỏi. Hai người bọn họ đã tiếp thu trừng phạt, liền có thể lưu lại, mà kia nghiêm phạt thế nhưng con trai của ngươi thừa không chịu nổi. Trương Thiên Dực phụ thân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây môn tộc trưởng khí song quyền nắm chặt, hắn cảm thấy vị kia là đang vũ nhục con hắn, liền nghiêm phạt đều thừa nhận không dậy nổi, cũng không chính là đang nói con trai của hắn yếu sao. Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt lén luận bàn, đến cùng ai thắng ai thua a, thế nhưng ngoại trừ tứ đại đế tộc người bên ngoài, những người khác quan tâm, vẫn là Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt luận bàn kết quả. Đạp đạp đạp, vào thời khắc này, Lãnh Nguyệt đi ra, thời khắc này sắc mặt nhưng có chút tái nhợt, nhưng so với hôm qua đã tốt hơn nhiều. Mau nhìn là ta thiên đạo phủ đệ nhất đệ tử Lãnh Nguyệt, tám phẩm bán đế, ngạo thị quần hùng, chỉ có kia cung đế truyền nhân, có thể cùng Lãnh Nguyệt địch nổi. Lãnh Nguyệt hiện thân, thiên đạo phủ nhất thời sôi trào. Lãnh Nguyệt, đây cũng là Lãnh Nguyệt sao, thật mạnh thực lực, không phải nói thu nghiêm phạt sao, không phải nói kia nghiêm phạt liền Tây Môn Phi Tuyết đều không thể chịu đựng sao, có thể Lãnh Nguyệt thoạt nhìn thế nào chuyện gì cũng không có. Này còn dùng hỏi, Lãnh Nguyệt thực lực, viễn siêu Tây Môn Phi Tuyết cùng Sở Phong, lợi hại hơn nữa nghiêm phạt, đối với nàng mà nói cũng là một bữa ăn sáng. Kỳ quái, Lãnh Nguyệt đã như vậy lợi hại, vì sao lại muốn cùng Sở Phong giao thủ? Nghe nói Sở Phong cùng Tây Môn Phi Tuyết giao thủ thời gian, vẫn chỉ là ba phẩm bán đế chứ? Theo lý mà nói, Sở Phong cho dù có thể thắng được Tây Môn Phi Tuyết nhưng cũng không xứng cùng Lãnh Nguyệt giao thủ chứ? Rất nhiều người có tư tưởng không ra. Ta biết rồi, là kia Sở Phong cố ý, Sở Phong biết mình vô pháp thu được mạnh nhất tiểu bối xưng hào, liền cố ý phá hư quy tắc, đồng thời còn kéo Lãnh Nguyệt hạ thủy, nhượng Lãnh Nguyệt cùng hắn cùng đánh mất tư cách. Người như thế thật sự là quá đáng xấu hổ. Đúng, kia Sở Phong thực lực tại sao có thể là Lãnh Nguyệt đối thủ của đại nhân, nhưng nếu là lôi kéo Lãnh Nguyệt phá hư quy củ, vô luận thắng bại, Lãnh Nguyệt đều phải bị đào thải, này Sở Phong thật là đê tiện cực kỳ, quả nhiên là cái tiểu nhân vô sỉ. Thiên đạo phủ đệ tử, đem sở hữu tội lỗi đều đổ lên Sở Phong trên người. Này lời mặc dù cực đoan, có thể tựa hồ không phải không có lý, Sở Phong tuy mạnh, nhưng này Lãnh Nguyệt cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ, Sở Phong cũng không khả năng chiến thắng Lãnh Nguyệt mới là. Mà ở thiên đạo phủ suy đoán dưới, rất nhiều những người đứng xem, cũng sinh ra loại ý niệm này. Chư vị, không cần suy đoán lung tung, là Lãnh Nguyệt chủ động khiêu chiến Sở Phong, còn hai người bọn họ luận bàn kết quả, cũng là Sở Phong thắng. Đúng lúc này, Trương Thiên Dực mở miệng nói. Cái gì? Nghe được này lời nói, người ở tại tràng đều là bội cảm giật mình. Cách Trương,